Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, đến từ Sa thị manh mối. Nhiệt nhiệt nháo nháo tham quan xong toàn bộ biệt thự, Trình Lâm rất là hài lòng, sau chỉ cần lại từ ngoại giới chọn mua một ít thiết bị điện, liền gần như đầy đủ hết rồi, cân nhắc đến chính mình bình thường cũng sẽ không thường xuyên đến nơi này ở. Nhà lại lớn, cần người quét tước, sở dĩ hắn liền dứt khoát đem phòng ốc cống hiến đi ra, làm bọn học sinh trụ sở tạm thời, chờ đem nhà bếp triệt để dọn dẹp tốt, còn có thể dạy cho các tinh linh nấu nướng, sau đó đi học kết thúc, là có thể ở đây ăn cơm cái gì. Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc quá dùng người máy, nhưng vừa đến xung năng rất không tiện. Thứ hai, lạnh như băng cơ khí mụn nhọt, nơi nào có tinh linh em gái đến đẹp mắt. Phòng học đã khánh thành rồi, sau có thể cân nhắc nhiều hơn nữa chọn một ít thích hợp học sinh lại đây học tập. Rốt cuộc nơi này không gian biến lớn hơn, cũng cần càng nhiều người đến quản lý. Tham quan xong phòng học, Trình Lâm nói với Eru, hắn không chút nào lạm dụng lao động trẻ em, xấu hổ. Rốt cuộc lúc đi học, quét tước vệ sinh tổng vệ sinh không phải rất bình thường mà. Tốt, ta đến sắp xếp, Eru trả lời rất thoải mái. Đến mức rạp chiếu bóng, hiện nay còn chỉ là cái xác không? Chiếu phim thiết bị đúng là rất dễ dàng chế tạo. Vấn đề là cuộn phim còn có chút thiếu thốn. Cái này cũng đơn giản, hắn đi ra ngoài download cầm đi vào liền được. Hô, trở lại lần nữa từ linh giới đi ra, Trình Lâm phun ra một hơi, đối với địa cầu bỗng nhiên có chút không thích ứng, chủ yếu là so sánh với đó, ngoại giới nồng độ linh khí quá thấp, trải qua một phen này thăng cấp, linh giới nội bộ nồng độ linh khí từ lâu đột phá 10.000 cửa ải lớn. Trình Lâm không nghi ngờ chút nào, mặc dù là thế giới cao cấp nhất linh địa, cũng tuyệt đối sẽ không so với hắn nơi này càng tốt hơn. Mà so với những kia muốn tiến vào nhất định phải thỏa mãn hà khắc yêu cầu linh địa, nơi này nhưng là hắn độc hưởng. Ân, nếu như không cân nhắc đến tiếp sau công pháp điều kiện tiên quyết, ta trốn vào đi cúi đầu tu luyện cái mấy năm, đi ra có thể hay không làm cái đệ nhất thế giới. Trình Lâm không nhịn được sướng nghĩ một hồi. Hắn chợt phát hiện, dĩ vãng đối với hắn mà nói cảnh giới xa không thể vời tựa hồ đã gần trong gang tấc. Mặc dù mình chỉ có lục phẩm, kế tiếp liền muốn xung kích cao cấp A. Trình Lâm cảm khái câu, thu hồi tâm tư, đồng thời, hắn cũng phát hiện, giết chết bơn sau, tâm lý của hắn phát sinh một ít biến hóa. Đối xử thế giới không còn là như vậy, kính sợ, càng thêm tự tin rồi. Cẩn thận tính một hồi, trước mắt hắn lục phẩm, tuy rằng còn không học tập dị năng, nhưng chỉ dựa vào hòa kiếm kiếm khí, lực công kích liền đủ để chính diện chống lại thất phẩm. Bơn chết rồi, toàn cầu cùng hắn cùng đẳng cấp cường giả bất quá chỉ là mấy người. Ổn đắc hắn chỉ có hai cái, điều này có ý vị gì? Nếu như Trình Lâm nghĩ, hoàn toàn có thể ở hải ngoại tùy tiện tìm một cái quốc gia, cùng địa phương chính phủ đàm phán, thu được cực hậu đãi sinh hoạt. Mặc dù y nguyên lưu ở quốc nội, trên lý thuyết cũng có thể hỗn cái trấn thủ sứ loại hình thân phận. Nói cách khác, lấy trước mắt hắn sức chiến đấu, mặc dù thân phận bại lộ, cũng sẽ không bị trở thành một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Điều này làm cho hắn bỗng nhiên có cực đại cảm giác an toàn. Không, còn chưa đủ, lúc nào ta thật trở thành đệ nhất, mới có thể không sợ bất luận người nào. Trình Lâm không tiếng động tự nói chút, sau cầm điện thoại di động lên, tiến vào một cái quần. Đây là một bầy ngũ phẩm cảnh tạo thành quần, là trước Singapore thăm dò thời điểm kéo, bất quá phần lớn đều rất yên tĩnh. Lúc này, nhưng là nhiều hơn không ít tin tức. Hắn nhìn xuống, đều là thảo luận lần này thăm dò. Đại Tây Dương cùng Thái Bình Dương hình chiếu cũng rất thuận lợi. không có xảy ra vấn đề lớn. Hấp dẫn người ta nhất nhóm ánh mắt vẫn là Ấn Độ Dương hình chiếu. Mà trong đó nhất sức bùng nổ tin tức lại là Aquaman, Burn mất tích. Đúng, thăm dò sau khi kết thúc, Burn liền không thấy bóng dáng. Có người liên tưởng tới trên bầu trời bức tranh cùng với sau trong dãy núi nổ tung. Suy đoán Burn đã vẫn lạc. Đương nhiên, tin tức này vẫn không có bị chứng thực. Liên bang phương diện càng là thề thốt phủ nhận. Nhưng này chưa tiêu trừ mọi người hoài nghi. Liên bang đau đầu hơn rồi. Trong đám có người cười trên sự đau khổ của người khác lên tiếng nói. Trình Lâm đối thế cuộc gì loại hình không có hứng thú. Đúng là trong đám có người phát một tấm screenshot hấp dẫn sự chú ý của hắn. Là toàn cầu bảng đổi mới. Mới bảng danh sách bên trong Burn đã biến mất rồi. Lê Dương bởi vì bị thương, rơi xuống đến người thứ 5. Bạch Diệp thăng 6. Trình Lâm thăng vào người thứ 8. Đến mức, hoặc là nói là Hắc Bào, kỳ thực là một vị được Trình tiền bối truyền thừa người may mắn tin tức này. Vẫn không có bất luận cái gì tiếng gió. Trình Lâm suy đoán hiện nay hẳn là còn dừng lại ở các quốc gia tầng cao nhất. Không có truyền bá ra. Nhưng cái này cũng là chuyện sớm hay muộn. Loại này mắt nhìn mình nhiễu loạn thế giới phong vân cảm giác rất là kỳ diệu. Trình Lâm cười cười, không nói chuyện, lui ra group chat, lại quét soạt quốc nội linh tu diễn đàn. Nói chung vẫn là náo nhiệt như vậy. Nghĩ một hồi, theo thói quen điểm mở ra tần tỉnh diễn đàn, lật lên đi qua khoảng thời gian này thiếp mời. Đây là từ khi hắn rời đi Trường An thị sau duy trì quen thuộc. Lúc trước hắn từng để cho Hắc Phương Dư Nghiệt, phân hội trưởng Trương Hậu hỗ trợ siêu tập liên quan với hòa kiếm các loại vật phẩm tin tức. Để nếu như hắn có phát hiện liền ở cái này bản khối phát ước định cẩn thận thiếp mời. Khởi đầu Trình Lâm soạt còn so sánh nhiều lần, nhưng sau đó vẫn không có tin tức, cũng là lười nhác rồi. Tần tỉnh bản khối không nhiều, dựa theo nhãn mác sàng lọc sau càng ít, không ôm hy vọng lật lên, Trình Lâm ngón tay bỗng nhiên dừng lại, sau đó hắn vốn là lười nhác tư thế ngồi lập tức đoan chính lên. Ở trên màn ảnh, thình lình bay hắn ước định thiếp mời, đó là một cái cầu mua sắm phẩm tin tức, nhìn qua rất phổ thông, nhưng tuân theo nhất định cách thức. Trương Hậu có manh mối rồi. Trình Lâm bất ngờ cực kỳ, vội vàng nhìn xuống thiếp mời phát biểu thời gian. Là 5 ngày trước, thiếp mời cuối cùng tác để lại một cái WeChat hào. Trình Lâm thần thái chăm chú lên, nghĩ một hồi, xoay tay một cái, từ trong linh giới lấy ra một cái điện thoại di động. Đây là trước hắn chọn mua vật phẩm, máy mới, không có bất luận cái gì đánh dấu. Cũng không có sim, gắn lên lưới, sau download một cái nước ngoài rất chứ danh mã hóa tán gẫu phần mềm. Cũng là trước mặt các quốc gia tán tu sử dụng câu thông thiết bị. Không cần trói chặt, hoàn toàn giả lập tài khoản. Trình Lâm trực tiếp tìm tòi chút thiếp mời lưu lại, WeChat hào. Sau điểm đánh tăng thêm bạn tốt, đại khái quá rồi không tới 3 phút, đối phương liền thông qua thỉnh cầu. Sau đó phát tới một cái dấu chấm hỏi. Trình Lâm mỉm cười gõ đi qua một hàng chữ. Trương hội trưởng, là ta. Cùng lúc đó, quốc nội, xa thị một quán rượu trong cầu tiêu. Ở bề ngoài là địa phương thương nhân. Một cái thân phận khác là bị Trình Lâm hợp nhất Hắc Phương Dư Nghiệt gọi là Trương Hậu người chung. Niên trốn ở một nhà vệ sinh trong phòng riêng. Sốt sáng mà nhìn trên màn hình điện thoại hàng chữ kia. Ngón tay khẽ run, lại không gì sánh được cẩn thận đánh chữ. Ngươi nhận lầm người rồi. Một giây sau, trên màn ảnh phát tới một cái mỉm cười biểu tình bao. Dưới đáy là mấy cái từ khóa. Trường An, Tần Trang, buổi tối, Trương Hậu hít sâu một hơi. Cái trán gặp mồ hôi. Hội trường, ngoặc kép, sau 10 phút. Trình Lâm đưa điện thoại di động thu hồi đến, đứng dậy mặc vào áo khoác, ngắn ngủi cùng Trương Hậu giao lưu chút, xác nhận tin tức là thật. Trương Hậu xác thực phát hiện manh mối, mà manh mối chỉ về chính là hòa kiếm. Xem ra phải nghĩ biện pháp đi một chuyến rồi. Đổi tốt quần áo, đứng ở toàn thân trước gương, rửa mặt, Trình Lâm làm hạ quyết định. Hai ngày nay hắn lấy nghỉ ngơi danh nghĩa lưu tại trong khách sạn. Vốn là đã gần đến dự định rời đi rồi. Mỗi cái ti cục người đi gần đủ rồi. Còn lại còn có hẹn chớ chừng 10 cá nhân. Đều là thừa dịp nhiệm vụ kết thúc. Hưởng thụ ngắn ngủi kỳ nghỉ. Hoàng Nhân đi trước rồi. Xác nhận Trình Lâm còn sống sót sau. Nàng ung dung không ít. Vứt câu tiếp theo để hắn kịp lúc trở lại lời nói cũng là bay đi rồi. Thế là, lần này hắn liền thành cái đưa mắt không quen, trạng thái. Ngược lại cũng không tồi. Tỉnh còn phải nghĩ biện pháp tìm lời giải thích rồi. Ở trên mạng đặt trước 2 tấm phiếu. Trình Lâm chuẩn bị bay thẳng Sa Thị. Sau lấy du lãm danh nghĩa ngưng lại. Nhìn một chút tình huống. Xong xuôi sự lại chuyển bay trở về Liêu Tỉnh. Vù, bầu trời đen nhánh bên trong. Trình Lâm ngồi ở trên máy bay. Bên tai là động cơ nhẹ nhàng tiếng vang. Bén nhạy nhận ra được độ cao ở hạ xuống. Không lâu lắm, hắn xen lẫn trong dòng người. Từ Sa Thị ra chắc khẩu đi ra. Nhìn xuống thời gian, vừa vặn là nửa đêm 12 giờ chỉnh. Từ Singapore bay thẳng nơi này chuyến bay có 2 cái. Hắn chọn gần nhất, lại hơi chậm điểm chút. Liền đến thời gian này, đè nén xuống mở ra phi kiếm. Trực tiếp ở trên bầu trời thành phố bay lượn kích động. Trình Lâm đàng hoàng đánh xe đến nội thành trung tâm. Lại tìm nhà 24 giờ mặt tiền cửa hàng. Lấp đầy cái bụng, hắn lúc này mới cải trang phục một phen. Xuyên qua không người đường phố. Hướng chỗ cần đến bước đi. Buổi tối thành thị tuy rằng đèn đuốc sáng choang, nhưng đào trừ một ít nửa đêm sàn giải trí tụ tập địa phương. Phần lớn đường phố còn là phi thường lành lạnh, chỉ có vẻn vẹn người đang đi. Thời gian đã đến hạ tuần tháng 11, bên này nhiệt độ còn có thể duy trì ở linh trên. Nhưng cũng bắt đầu lạnh, Trình Lâm giống như u linh ở ngõ phố trong bóng tối tung bay. Tình cờ liếc một mắt đã mặc vào áo lông người qua đường. Ở đối phương nhìn sang trước biến mất rời đi, đại khái hơn nửa canh giờ. Hắn đến chỗ cần đến, đó là một tòa tân quán. Trình Lâm không có tiến vào, chỉ là lấy điện thoại di động ra, phát điều tin tức đi qua. Sau liền nhắm mắt lại chợp mắt, quá rồi mấy phút, một cái có chút phúc hậu bóng người mới vội vàng đi ra. Nhìn bốn phía chút, sau hướng hắn đi bên này đến, Trình Lâm thu hồi tinh thần xúc giác, xác nhận Trương Hậu không có giở trò quỷ gì. Bốn phía cũng không có cạm bẫy. Chờ hắn đi tới gần, hắn ngụy trang âm thanh bình thản nói: "Tìm một chỗ, nếu không đi trong xe." Trương Hậu hơi khom người xuống thể, nhỏ giọng hỏi dò. Hắn quần áo chỉnh tề, sắc mặt uể oải, tựa hồ căn bản không có ngủ, thấp thỏm bất an nhìn trước mặt cái thân ảnh này, để tỏ lòng thành ý. Hắn thậm chí ngay cả từ trước đến giờ như hình với bóng. Làm bảo tiêu người tu hành đệ đệ cũng không mang. Chỉ là chẳng biết vì sao. Trương Hậu luôn cảm giác vị này có đoạn thời gian chưa từng thấy hội trưởng tựa hồ càng thêm có lực. Áp bách rồi. Dẫn đường. Trình Lâm duy trì cao lạnh nhân vật thiết lập. Nói. Được. Trương Hậu gật đầu. Sau mang theo hắn đi rồi bãi đậu xe. Mở cửa xe. Trình Lâm như cũ ngồi ở ghế phụ, theo ầm một tiếng, cửa xe đóng kín trong không gian chỉ còn dư lại hai người. Trình Lâm lúc này mới đẩy một cái vành nón, âm thanh không mang theo tâm tình hỏi, đồ vật còn đang Sa Thị. Cụ thể trải qua, nói tường tận một lần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,